Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921, chương 899 Ảnh Vương. Ở một cái hoàn toàn thực thể hóa tinh thần thế giới xuất hiện phim hoạt họa nhân vật. Cái này thật sự không phù hợp. Không phù hợp, Cầm nói đến một nửa liền nói không nổi nữa. Nàng vẫn luôn ở tránh cho Đàm Luận cái tên kia, Daisy theo nàng nói. Không phù hợp giáo thụ lý luận. Giáo thụ lý luận chỉ là nhằm vào người bình thường. Mà trước mắt người này rõ ràng không bình thường. Bình thường tinh thần thế giới hình ảnh chỉ biết làm lơ chúng ta. Mà sẽ không đối chúng ta lộ ra địch ý. Bởi vì chúng ta không thuộc về thế giới này. Nhưng là vừa rồi cái kia hoàng cẩu. Hiện tại cái này cầm đao phim hoạt họa nhân vật bất đồng. Bọn họ đối chúng ta có địch ý, nhấp nháy phim ma giống nhau hoàn cảnh. Giấu ở trong một góc cầm đao người trong sách, dưới chân lạnh băng băng mặt đất, còn có bên ngoài kia một đoàn bệnh tâm thần. Người bình thường đến này khẳng định dọa nước tiểu, nhưng các nàng kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không lo lắng. Daisy theo cầm ý nghĩ cũng đi theo một trận phân tích này sẽ phân tích tất cả đều là lý luận suông. Thực tế một chút dùng đều không có, hai người thực mau liền dọc theo chạy trốn thông đạo đi vào bệnh. Viện tâm thần ở ngoài. Cái này tinh thần thế giới cực kỳ diện tích rộng lớn. Bốn phía đều đen như mực. Chỉ có khoảng cách mười mấy mét đèn đường ngẫu nhiên sẽ tản mát ra đường kính không đến một mét ánh. Sáng nhạt, lúc này mới làm thế giới này không đến mức hoàn toàn bị hắc ám cắn nuốt, hút bột giặt quá liều. Nằm ở ven đường dâu quai nón thanh niên, ngồi ở thùng rác thượng, hai mắt vẫn luôn ở đi theo các nàng thân ảnh điên nữ nhân, hai người một đường đi qua. Gặp được không ít kỳ quái người, vì cái gì là loại này hình thái? Người đứng lại đó cho ta. Một cái thân cao 2 mét, ăn mặc màu đen phá áo choàng, mặt bộ sưng vù, hai mắt mờ nhạt, có một cái cực đại cầm quái vật từ hai người trước mặt thổi qua. Cầm rốt cuộc nhịn không được ra tay, ra hỏa này cả người tà khí. Chỉ là xem một cái thật giống như có thể nghe được vô số thấp giọng nói mớ. Nhân cách phân liệt cũng có một cái giới hạn. Hắc hóa sẽ không hắc ra một cái cùng chính mình hoàn toàn không quan hệ đồ vật. Trước mắt người này, cầm liền cảm thấy cùng David hoàn toàn không quan hệ, tinh thần lực phát động. Một cổ vô hình xiềng xích trói chặt áo đen quái vật. Nhưng giây tiếp theo cầm liền ngây ngẩn cả người. Quái vật như là không đã chịu trở ngại giống nhau. Từ nàng xiềng xích chung đi qua mà qua. Trực tiếp biến mất ở hắc ám giữa. Ra hỏa kia là David một bộ phận. Đáp án chỉ có một. Chỉ là cái này đáp án cầm có điểm không nghĩ tiếp thu. Một người trong lòng như thế hắc ám. Như thế điên cuồng. Hắn còn có thể cứu chữa sao? Cái này David là chắc giáo thụ nhi tử đi. Daisy trực tiếp công bố đáp án. S.H.I.L.D. không có làm tiến thêm một bước xác nhận. Nhưng sự thật chân tướng nàng rõ ràng, cầm mắt thấy vô pháp phản bác. Chỉ có thể gật đầu thừa nhận, hắn cùng Trác giáo thụ kỳ thật cũng chính là một cái huyết thống. Quan hệ, hai người hoàn toàn chưa thấy qua. Ta nguyên bản tưởng đem người này hoàn toàn che giấu lên. Không nghĩ tới bị ngươi tìm đến, giáo thụ thực cô độc. Hắn nếu biết chính mình có một cái nhi tử trên đời, sẽ phi thường vui vẻ. Cầm vẫn như cũ kiên trì chính mình cái nhìn, Daisy chậm rãi lắc đầu. Ta không quá lý giải suy nghĩ của ngươi. Theo ý ta tới, giáo thụ chính là ngươi phụ thân. Ngươi cũng là hắn nữ nhi. Có hay không huyết thống quan hệ cũng không quan trọng. Ngươi hiện tại cho hắn tìm nhi tử hành động, đây là ta duy nhất có thể vì giáo thụ làm sự. Cầm ngữ khí dị thường kiên quyết. Kia hành. Chúng ta thảo luận một chút tinh lọc sự đi, nguyên bản Daisy không nghĩ quản cái này nhàn sự. David, Ha Lạc là Trác giáo thụ nhi tử, tên hiệu Đại Đan, là một cái trời sinh Omega cấp Mutant, siêu năng lực rất nhiều. Cái gì tinh thể phóng ra, tâm linh cảm ứng, ý niệm di vật, vặn vẹo thời gian, sửa chữa hiện thực, năng lực nhiều có thể tràn ngập hai tờ giấy, này đó đều là mang thêm. Hoặc là nói là diễn sinh năng lực. Hắn chủ yếu năng lực là hấp thu người khác ý thức cùng năng lực. Người thường tinh thần lực có lẽ không cao. nhưng là mấy trăm mấy ngàn cái người thường đem tinh thần lực tích lũy lên. Vậy thực khủng bố, dị năng cũng có thể trồng chất, khống hỏa thêm khống thủy hơn nữa, khống chế cái gì niệm lực. Cuối cùng liền biến thành khống chế nguyên tử, hắn dị năng gần như không hạn mức cao nhất. Tuổi nhỏ David không biết hạn chế, trong cơ thể còn có tà niệm quấy rối. Cuối cùng liền biến thành một số ngàn nhân cách hội tụ lên tập hợp thể, nguyên bản ngay ngắn trật tự. Thế giới nhận chi, ở David năng lực thức tỉnh nháy mắt mất đi ứng có khuynh hướng cảm xúc. Rắc rối phức tạp suy nghĩ làm hắn phân không rõ hiện thực cùng hư ảo. Hắn chủ nhân cách vô pháp khống chế hấp thu tới nhân cách. Bạo chướng tinh thần lực làm hắn hoàn toàn mất khống chế, S-H-I-L-D. Hội báo chuyện này sau. Daisy biện pháp giải quyết chính là lích dược tề. Một châm không được hai châm. Đem người đánh vựng sau ném tới bệnh viện tâm thần. Đây là nàng biện pháp, Omega Mutant xác thật lợi hại. Giống kia mấy cái mạnh nhất thực lực cũng không thứ với nàng đại cục trưởng cùng Odin. Nhưng là bọn họ có một cái phổ biến nhược điểm. Thực lực bạo trướng đến quá nhanh. Khuyết thiếu tất yếu tự mình ước thúc năng lực. Rất nhiều Omega cấp Mutant tựa như tiểu hài tử trong tay cầm đạn hạt nhân giống nhau nguy hiểm. Này trong đó David, Hà Lạc không phải nguy hiểm nhất. Nhưng cũng là xếp hạng dựa trước trình độ bởi vì hắn điên rồi. Tiêm vào lích dược tề. Sau đó tìm một chỗ nhốt lại. Ăn ngon uống tốt hầu hạ cả đời. Chưa chắc là kiện chuyện xấu. Đáng tiếc David bị cầm tìm được. Ý đồ hấp thu cầm nhân cách sau khi thất bại. Liên quan đem Daisy cũng túm vào cái này tinh thần thế giới. Không có trải qua bất luận cái gì chắc. Chở. Một đao 999 cấp. Cùng bọn họ một chút thăng cấp. Dần dần nắm giữ tự thân năng lực bất đồng. Này đó Omega cấp Mutant một bước lên trời. Phía trước có lẽ liền nổ súng đều sẽ không đô thị phế sai. Hiện tại lập tức cho bọn hắn mấy chục cái kỹ năng. Còn đều là đỉnh cấp kỹ năng. Không điên mới là lạ đâu, nếu đáp ứng hỗ trợ tinh lọc. Nàng liền lấy ra tinh lọc thái độ. Đương cái kia ăn mặc phà áo choàng. Nhìn như thực mập mạp bạch mập mạp lần thứ hai lộ diện sau. Nàng đem giày cao gót còn cấp cầm. Còn một tiếng hô quát liền vọt đi lên, bạch mập mạp âm trầm trầm mà cười lạnh. Mờ nhạt trong mắt trông được không ra cái gì cảm xúc. Một trận bạch mang hiện lên. Daisy cảm thấy thân thể của mình đột nhiên trầm trọng gấp 10 lần, tiểu xiếc. Nàng không chút nào để ý. Thân hình nhanh như tia chớp. Bạch mập mạp hơi hơi giật mình. Xoay người động tác tựa chậm thật mau. Nhanh như chớp công phu liền hướng chỗ tối chạy, từ từ ta. Cầm không nghĩ tới Daisy như vậy chủ động. Không cần phượng hoàng chi lực nàng so với người bình thường cường không bao nhiêu. Vội vàng bước nhanh đuổi theo đi hỗ trợ. Nhưng cái này váy cho dù xé mở một lỗ hổng cũng chạy không mau. Chỉ có thể xa xa đi theo, làm toàn vũ trụ chạy trốn nhanh nhất nữ nhân. Lúc này Daisy đã đuổi theo bạch mập mạp. Gia hỏa này kỳ thật không gọi bạch mập mạp. Nhân ra có cái bức cách rất cao tên gọi ảnh vương, sinh thời đã từng là trác giáo thụ địch nhân. Giáo thụ rõ ràng không tiến hành quá Hydra về nhổ cỏ tận gốc huấn luyện. Hắn đánh bại địch nhân sau không bổ thương. Dẫn tới ảnh vương không chết thấu, gia hỏa này cũng đúng rồi đến. Chơi một phen mượn xác hoàn hồn. Không có thần tính không có thần cách. Cũng không có gì tín ngưỡng linh tinh lung tung rối loạn thủ đoạn. Liền dựa vào mạnh mẽ tinh thần lực chính là ở trác giáo thụ nhi tử trong thân thể ký túc xuống. Dưới. Hết chương.